Bông hồng băng, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao công ty gì mà tên lạ hoắc vậy? Gen thắc mắc, thì công ty mới lập. Trên thế giới này có cả trăm công ty anh biết được hết không? Nó, nghe cái tên nó giống với The Window nhỉ? Đa vai, mày bị khùng hả? The Window là công ty đứng đầu thế giới đấy. Mày có bị khùng không? Công ty đó thành lập được 3 năm rồi. Năm nay tụi nó mới có 16 tuổi. Sao mà thành lập được công ty đó được? Chẳng lẽ tụi nó thành lập công ty từ năm 13 tuổi hả? Hắn nói một lèo không kịp thở. Đúng, đúng á, bọn nó đồng thanh ủng hộ. Cơm đây, ăn nhanh lên sắp hết giờ rồi. Xin và Seo đi mua cơm về. Bọn nó thôi nói chuyện lao vào ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi không bằng làm cả căn tin ai cũng phải ngước đầu lên nhìn. Ôi mấy chị này không biết ngượng hả trời. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hết giờ đã vang lên trong lúc bọn nó còn chưa ăn xong. Sun, hết giờ nghỉ rồi, lên học thôi. Xin lay nó, còn nó thì vẫn đang cắm cúi ăn. Chưa ăn no, nó nuốt cơm trong miệng, nhõng nhẽo với anh hai. Thôi, thôi cho anh xin, giờ em muốn gì thì cứ nói ra đi. Lớn to cái đầu rồi mà cứ xài một chiêu hoài. Xin chọc nó, hai tài thiệt, muốn gì bọn mày? Nó quay sang Villa và Eleno. Cúp tiết đi chơi. Họ nó đồng thanh làm cho bọn hắn thủng cả màng nhĩ. Rồi rồi ok, đi chơi. Xin nhăn mặt, cái gì chứ cô em gái của anh mà quyết thì có trời cản nó cũng làm. Còn nữa, nó vẫn ngồi đó, không chịu đứng lên trong khi cả bọn đã đứng lên rồi. Gì nữa? Seo, hai cõng em đi, mỏi chân quá à, nó làm bộ mặt cún con cực đáng yêu là cho ai đó bị lỗi một nhịp tim. Làm gì mà mỏi? Hắn đỏ mặt hỏi, hai có cõng hay không? Nó không để ý đến lời của hắn, tiếp tục mè nheo với xin. Rồi, hai cõng, lên đây, xin nhăn mặt, như chỉ chờ câu nói đó. Nó leo tót lên lưng xin, qua thích quá, cảm giác thật giống như xưa. Nó nói trong sung sướng. Đi đâu đây? Seo hỏi nó. Đi, đi, công viên. Nó ngồi trên lưng xin suy nghĩ. Công viên thẳng tiến. Seo hét lên. Bọn nó cùng nhau ra lấy xe đi. Qua nơi này sau mấy năm sao không có gì thay đổi hết vậy? Nó nói. Em nghĩ nó sẽ thay đổi ra sao? Xin hỏi. Không biết. Đi chơi đi. Chơi tàu lượn đi. Nó không đợi mọi người trả lời đã chạy đi mua vé. Sun à, tha cho anh đi. Seo xanh mặt. Không, đi đi. Em chắc rằng mấy năm em ở Mỹ anh cũng không chơi trò này đúng không? Không nói nhiều. Chơi thôi. Nó leo tót lên đầu tàu ngồi. Seo sợ xanh mặt ngồi phía sau cùng Sin. Villa ngồi với Gen. Davai ngồi với Eleno, còn hắn đương nhiên là ngồi với nó. AI cho ngồi đây. Xuống dưới kia mà ngồi. Nó quát hắn. Hết chỗ. Hắn cũng không vừa. Hết đâu mà hết. Sau lưng anh xin còn ghế mà. Nó thích ngồi đầu. Hắn. Cậu kia. Có ngồi xuống không? Không thì đi xuống tàu nhanh. Người trực tàu quát hắn. Cho ngồi với. Hắn nhìn nó. Nó không nói gì ngồi xích qua một bên. Cách chương.